Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1163, chương 1163, một người chi tư, sánh cùng vạn thú, tiên trù giới, hắc ám đánh tới, tai nạn buông xuống, toàn bộ tiên trù giới, lòng người bàng hoàng, bất quá may mắn, còn có một vị người đáng tin cậy Mộng Kỳ thành chủ tồn tại. Cho nên mới khiến cho tiên trù giới nhân tâm không có sụp đổ. Mỗi người rút lui đều là ngay ngắn trật tự. Tiên trù giới tầng thứ tư tất cả mọi người là rút lui đến tầng thứ ba. Đây đã là cực hạn. Lại tiếp tục hướng xuống rút lui. Liền xem như Mộng Kỳ như thế nào giữ gìn nhân tâm. Tất cả mọi người là hội lâm vào triệt để sụp đổ. Bởi vì một khi rút lui đến tầng thứ hai. Đó chính là mang ý nghĩa thật không có bất kỳ cái gì hy vọng. Đến lúc đó, đứng trước tiên trù giới, cũng chỉ còn lại có chánh thức hủy diệt. Mộng Kỳ thành chủ trường bào phần phật, đứng ở thành chủ phủ trên nhà cao tầng. Nàng nhìn về phía tiên thụ, ngày xưa bàng bạc vô cùng, phát ra nồng đậm tiên khí. Đỉnh thiên lập, trèo chống toàn bộ tiên trù giới tiên thụ, bây giờ đã triệt để suy bại. Khô bại đường vân tràn ngập tại thụ trên khuôn mặt, lộ ra đến vô cùng khô khốc, ầm ầm, vô cùng hắc ám đang không ngừng bao phủ mà đến, giống như là phụ cốt chi thư giống như không ngừng hủ thực tiên thụ. Tất cả mọi người là trốn ở bên trong tòa tiên thành. Ngoài thành là gào thét thú hoàng hàng ngũ, trên bầu trời thì là không ngừng bao phủ hắc ám minh khí. Tất cả mọi người cảm giác mình phảng phất là bị thế gian đào thái giống như. Bọn họ trông mong nhìn lên bầu trời, có hoảng sợ, có tuyệt vọng, có sụp đổ. Mộng Kỳ cắn môi đỏ, nàng xem thấy hắc ám đánh tới, nhìn vào nơi cửa phun ra minh khí, nàng biết một trận chiến đấu không thể tránh được, thế nhưng là nàng không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Tiên trù giới người tại nhà ấm trong ngốc quá lâu, tuy nhiên tiên trù giới có hung thú tập thành, nhưng là có tiên thành thủ hộ. Hung thú căn liền không tổn thương được tiên trù giới người. Cho nên bọn họ đều là ở tại an toàn trong hoàn cảnh. Đã sớm san bằng nanh vuốt cùng góc cạnh. Mất đi nên có sát khí cùng sĩ khí. Đối mặt minh ngục những người xâm lược kia. Làm sao có thể đủ chống cự. Thở dài một hơi. Mộng Kỳ cũng là cảm thấy tâm thần nặng nề. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Lối vào. Minh khí trùng kích mà ra. Tách ra hết thảy, sau một khắc, có mấy đạo toàn thân đều là lôi cuốn tại đen nhánh minh khí trong thân ảnh từ này lối vào chạy như bay mà ra, đáng sợ khí tức tràn ngập trên bầu trời. Một trận sao động tiếng ồ lên vang vọng tại tiên trù giới tất cả mọi người tâm thần ở giữa. Một cỗ tuyệt vọng chi khí tràn ngập, không có bảo vệ, giới chủ đại nhân chưa từng giữ vững cửa vào, bọn họ đều phải chết. Tiên trù giới. Không có cứu, tiên trù giới mọi người, triệt để sụp đổ, kêu khóc thanh âm, tuyệt vọng hò hét thanh âm vang vọng không dứt, từ vào bên trong miệng sông ra minh ngục cường giả không nhiều. Tổng cộng cũng liền 5 vị, bất quá cái này 5 vị khí tức rất cường hãn, yếu nhất một vị cũng có được bát tinh chân thần cảnh tu vi, mà mạnh nhất thì là cửu tinh chân thần cảnh, bọn họ quấn tại hắc bào trong. Quanh thân quanh quẩn lấy minh khí, xoay chuyển ánh mắt, chính là khóa chặt lại dưới đáy tiên thành. Bên trong tòa tiên thành lít nha lít nhít tránh né đám người. Những này hẳn là tiên trù giới một đám rùa đen rút đầu. Minh ngục cường giả nhịn không được cười ha hả, trong tiếng cười tràn ngập không chút nào che lấp trào phúng. Riêng lớn tiên trù giới, đứng lên chống cự xâm lấn, thế mà chỉ có 2 người. Lấy 2 người chi tư, tới mấy vạn minh ngục đại quân, còn lại tiên trù giới người, liền kích cỡ đều không có bốc lên, chỉ biết là ẩn núp, chỉ biết là trốn tránh. Quả nhiên như đại nhân nói, tiên trù giới cũng là cái nhà ấm, mà những tiên đó chủ nhóm, cũng là nhà ấm bông hoa, một lần gặp điểm gặp trắc trở, liền sẽ thất linh bát lạc vỡ nát, mà bọn họ muốn làm. Cũng là khiến cái này nhà ấm bông hoa minh bạch. Cái gì là tuyệt vọng? Lên, một vị minh ngục cường giả hú dài lên tiếng. Sau một khắc, thân hình chính là như đạn pháo. Tha duệ màu đen nhánh minh khí phi nhanh xuống, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía tiên thành bắn ra mà đến. Bọn họ muốn làm, cũng là triệt để đem bọn này nhà ấm bông hoa hy vọng đánh nát. Mộng Kỳ thành chủ tiên bào tung bay, đứng lặng ở trên tường thành, nhìn lấy năm vị phi nhanh xuống minh ngục cường giả thân ảnh. Mặt không đổi sắc, nàng quay đầu nhìn một chút, cơ hồ toàn bộ đều là lâm vào tuyệt vọng tiên trù giới cường giả. Khẽ thở dài một cái, về sau, nàng bàn chân điểm ở trên tường thành, thân hình nhất thời trùng thiên, bàng bạc tiên khí tràn ngập, hóa thành một đạo lưu quang, uyển chuyển nhảy múa giống như hướng phía năm vị minh ngục cường giả công sát mà đi. Oanh, trong nháy mắt, cả hai chính là đụng vào nhau, triển khai sát phạt, đây là xâm lược chiến tranh, người nào cũng sẽ không lưu thủ, vừa ra tay chính là tất nhiên sát phạt thủ đoạn. Mộng Kỳ thành chủ tay cầm một thanh màu lam nhạt thái đao, tiên bào tay áo tung bay, lấy một người chi tư, tới năm vị minh ngục cường giả, trên bầu trời triển khai đại chiến. Bất quá, chỉ là nháy mắt Mộng Kỳ thành chủ chính là lâm vào thế yếu bên trong. Tiên trù giới, đệ nhất tầng so với còn lại tầng tình huống ngược lại tốt hơn nhiều. Có lẽ là bởi vì tại tiên trù giới tầng dưới chót nhất nguyên nhân, mà minh ngục xâm lấn là từ tầng thứ 5 bắt đầu, cho nên đối đệ nhất tầng ảnh hưởng không có lớn như vậy. Chủ yếu cũng là nguy cơ còn không có lan tràn đến đệ nhất tầng. Mà đệ nhất tầng, bây giờ mục tiêu chủ yếu chính là xử lý những công thành đó hung thú. Công Thâu Bạch Quang đã sớm tổ chức đệ nhất tầng tiên trù nhóm đối hung thú tiến hành sát phạt. Ngược lại là khiến cho đệ nhất tầng tiên trù nhóm bịt kín một tầng huyết tính. Ông, tiên trù tiểu điếm trước đó, hư không vỡ ra đến. Một chiếc đen nhánh U Minh thuyền từ đó chui ra. U Minh thuyền trên bong thuyền, Bộ Phương ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, Tiểu U cùng Tiểu Hoa thì là nắm lấy này ngọt ống không ngừng ăn. Ngọt ống xem như ice cream một loại khác hình thức, nhưng là bắt đầu ăn lại là rất lợi hại sảng khoái. Không, phải nói là liếm lên đến, ice cream là ăn, mà ngọt ống thì là liếm. Bất kể như thế nào, đều là rất lợi hại nhượng Tiểu U cùng Tiểu Hoa say mê. Trở lại tiên trù giới đệ nhất tầng, Bộ Phương ánh mắt ngưng thực, bây giờ tiên trù giới bao phủ một tầng tử khí, cái này tử khí hẳn là từ tiên thụ tản ra, cái này tiên thụ thật sự là suy bại không còn hình dáng. Chỉ ít, tại Bộ Phương rời đi tiên trù giới thời điểm, chưa từng như vậy suy bại, quả nhiên kéo dài thời gian quá lâu, thế nhưng là Bộ Phương cũng không có cách nào, muốn thu hoạch được sinh mệnh chi tuyền. Cần phải bỏ ra quá nhiều. Mặc kệ là Vương Yến chinh phục nữ vương Bích Lạc, vẫn là nhập thần tuyệt sơn lấy sinh mệnh chi tuyền, đều không có đơn giản như vậy. Đi xuống U Minh thuyền, Bộ Phương rơi hướng phía tiên trù trong tiểu điếm đi đến. Đẩy ra tiểu điếm môn, kết thanh âm vang vọng mà lên. Trong tiểu điếm mấy bóng người nhất thời nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn qua, Bộ Phương sững sờ. Tiểu điếm trên ghế ngồi mấy đạo thân ảnh quen thuộc, Hiên Viên Tuyền, Công Thâu Vân, còn có đã lâu không gặp Mục Lưu Nhi. Ba người nữ nhân này làm sao ở tại trong nhà hàng? Trong phòng bếp có rau xào thanh âm vang vọng mà lên. Hắc Long Vương thì là ngồi ở một bên, Du Nhiên uống trà, cùng tiên trù giới tình thế nghiêm trọng so ra, tiên trù tiểu điếm không khí cần phải hài hòa lời. Công Thâu Vân bọn người nhìn thấy đẩy cửa tiến đến Bộ Phương, con mắt nhất thời sáng lên. Hiên Viên Tuyền chóp mũi ửng đỏ, hốc mắt chua xót, hiển nhiên là vừa mới thút thít qua, không ngờ rằng Bộ Phương thế mà lại trở về, vội vàng lấy tay khăn che khuất chính mình mặt, sợ bị Bộ Phương nhìn thấy chính mình trò hề. Các ngươi ăn được uống được? Bộ Phương mặt không biểu tình gật gật đầu, chính là trực tiếp tiến vào trong phòng bếp. Đinh linh linh, nhà bếp vải mành bị nhấc lên, lay động lục lạc thanh âm vang vọng mà lên. Chính đang bận việc hi hi sững sờ, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn qua, vừa hay nhìn thấy đi tới Bộ Phương. Hi hi nhất thời nhếch miệng cười rộ lên. Bước đạo sư, ngươi trở về á? Hi hi rất vui vẻ. Tiên trù giới suy bại nhượng hi hi cũng là trong lòng nặng nề. Lưu Nhi tỷ mỗi lần tới đến trong nhà hàng, đều là tiếng oán than dậy đất, khiến cho Hi Hi hào hứng đều không cao. Bây giờ nhìn thấy Bộ Phương trở về, Hi Hi không khỏi cũng có chút an tâm. Bộ Phương sờ sờ Hi Hi đầu, liếc nhìn liếc một chút nhà bếp. Hắn liếc một chút chính là nhìn ra Hi Hi đang luyện tập món ăn nấu nướng. Không tệ, có tiến bộ, ngửi ngửi trong không khí tràn ngập mùi đồ ăn. Bộ Phương hơi hơi thiêu thiêu mi mao, nhìn một chút Hi Hi. Không hổ là thiên phú cực cao tiểu gia hỏa, có tiên thiệt yêu nghiệt. Bộ Phương muốn đến, tiểu gia hỏa này lại không lâu nữa, liền có thể trùng kích nhất phẩm tiên trù cảnh giới. Nghĩ đến cảnh giới, Bộ Phương tựa hồ nhớ kỹ bây giờ chính mình cũng bất quá là nhất phẩm tiên trù thôi. Cái này nhưng có điểm giật gấu vá vai. Xem ra lần này sự tình, Bộ Phương muốn đem chính mình trù nghệ đề bạt một số A. Ít nhất cũng phải đạt tới nhị phẩm tiên trù cấp bậc. Hi Hi tiếp tục luyện tập đao công cùng món ăn đi. Ta đi ra ngoài một chuyến. Bộ Phương nhìn thấy quán ăn hết thảy như thường, tâm tình cũng là bình tĩnh trở lại. Xoa xoa Hi Hi đầu về sau, Bộ Phương chính là quay người rời đi. Đi ra nhà bếp, Mục Lưu Nhi bọn người nhìn thấy Bộ Phương chính là nhịn không được mở miệng. Bộ lão bản, những ngày này ngươi đi nơi nào? Tiên trù giới suy bại, hung thú công thành, nghe nói tầng thứ 5 tiên trù giới đã bị Minh Ngục người xâm nhập cho xâm chiếm. Của chúng ta gia viên có phải hay không muốn hủy diệt? Công Thâu Vân đỏ lên cái mũi, có chút nghẹn ngào nói ra. Bộ Phương liếc nhìn nàng một cái, giật nhẹ khóe miệng, hủy diệt, không tồn tại, chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói. Nói xong, chính là trực tiếp đi ra quán ăn, chỉ để lại ba nữ nhân một mặt sững sờ. Đi ra quán ăn, Bộ Phương sắc mặt biến đến nghiêm túc lời, ánh mắt của hắn ngưng tụ. Sau một khắc, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía hướng cửa thành. Chỗ ấy, tiên trù giới đệ nhất tầng các cường giả, chính toàn thân huyết tính đối kháng hung thú. Bất quá hung thú quá tàn bạo, thương vong thảm trọng, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bộ Phương chắp lấy tay, bước ra một bước, sau một khắc, giống như co lại thành tấc giống như. Sát đó chính là bắn ra mà ra, về sau thân hình chính là biến mất tại nguyên. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, chính là ở cửa thành cách đó không xa. Công Thâu Ban toàn thân đẫm máu, đứng thẳng ở trên tường thành. Hắn từng ngụm thở hổn hển. Dưới cửa thành, thì là lít nha lít nhít hung thú thi thể, cùng tiên trù giới cường giả thi thể. Thế nhưng là liếc nhìn lại, lít nha lít nhít thú triều không có chút nào muốn chung kết ý tứ. Trên tường thành tiên trù nhóm đều đã toát ra vẻ mệt mỏi. Rầm rầm rầm, hung thú da dày thịt béo, hung mãnh va chạm ở trên tường thành, khiến cho toàn bộ thành tường đều là mãnh liệt rung động. Phảng phất lập tức sẽ băng tán giống như, một khi thành tường băng tán, những hung thú kia chính là hội không kiêng nể gì cả xông vào tiên thành bên trong. Bắt đầu trắng trợn giết hại cùng phá hư. Như thế, toàn bộ tiên thành, khả năng đều muốn luân vì nhân gian ngục. Thế nhưng là, bọn họ thật rất mệt mỏi. Tuy nhiên bằng vào một phen huyết tính trèo trống đến bây giờ. Thế nhưng là bọn họ hiện tại đã không có mảy may khí lực đang đối kháng với. Tiên trù giới suy bại, tiên khí trở nên mỏng manh. Bọn họ muốn khôi phục lực lượng chỗ phải hao phí thời gian thực sự quá lâu. Ầm ầm, nơi xa, một tiếng thú hống, một đầu độc giác cự hình tê giác thú hoang, toàn thân phảng phất đều là kiện hàng tại sắt lá bên trong. Này thét lên sắc bén như sắc bén trường mâu, chạy mà lên, sừng tê giác nhắm ngay thành tường đập vào mà đến. Tất cả mọi người sắc mặt đều là trở nên trắng bệch. Công Thâu gia, La gia chờ một chút tiên thành gia tộc sở hữu cường giả đều là mặt không có chút máu. Cái này tê giác trùng kích, không ai có thể ngăn cản. Oanh, sừng tê giác đụng vào thành trên cửa, thành tường nhất thời vỡ nát, bị sừng tê giác phá tan một cái động lớn, vô số đá vụn bắn bay mà ra. Thành tường bị phá tan một cái động lớn, tê giác bỏ ò, âm thanh chấn thiên, ầm ầm thực sự vào trong thành. Sau lưng hắn, thì là đi theo từng bầy hung tàn hung thú, hung thú triều. cuối cùng vẫn là phá vỡ tiên thành. Trên tường thành sở hữu cường giả tuyệt vọng vô cùng. Bọn họ đem hết toàn lực, vẫn là chưa từng ngăn trở cái này thú triều. Tiên thành muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bỗng nhiên, tuyệt vọng công thâu ban ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Hắn nhìn thẳng phương xa. Chỗ ấy, tại cự hình tê giác trùng kích vị trí bên trên, có một bóng người chắp tay mà đi. Không nhanh không chậm, này thân ảnh quen thuộc nhượng công thâu ban ánh mắt run lên. Về sau một cỗ hy vọng trong nháy mắt bắn ra. Là đại ma vương, là bộ lão bản, bộ lão bản, hắn trở về. Công thâu ban trong lòng không biết vì sao, đột nhiên bộc phát ra một cỗ vẻ hưng phấn. Trở về thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ lại một mình hắn còn có thể ngăn cản được thú triều? Vô dụng, tiên trù dưới tận thế hàng lâm, không người có thể cải biến. Chấm ngoặc kép, chúng ta đã sớm nên thuận theo tiên trù giới hủy diệt. Phấn đấu sau vẫn là thất bại, làm cho lòng người trong khó chịu a. Chấm ngoặc kép, nhưng mà cùng công thâu ban hưng phấn khác biệt, người chung quanh nhưng đều là không có cảm giác đến bất cứ hy vọng nào. Không sai, bộ lão bản trở về, nhưng là, để làm gì? Đối mặt thú triều, bất quá nhất tinh chân thần cảnh đại ma vương, chẳng lẽ lại còn có thể sáng tạo kỳ tích? Đối kháng thú triều, không phải so đấu chủ nghệ, đó là cần thật tu vi đến đối kháng. Công thâu ban nụ cười trên mặt cũng là cứng đờ. Đúng vậy a, bộ lão bản trở về lại như thế nào? Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Bộ phương chắp tay mà đi. Phía trước, mặt rung động, thành tường đột nhiên bị đụng vỡ nát. Một đầu cự đại tê giác cuồng hống hướng phía ngoài thành đánh thẳng tới. Đáng sợ hung lệ khí tức cửa hàng. Tại cự hình tê giác sau lưng, thì là đi theo lít nhà lít nhít bạo tẩu thú quần. Bộ phương ánh mắt sững sờ. Tiên thành cứ như vậy bị phá a. Chắp lấy tay, nhìn một chút trên tường thành. Toàn thân đẫm máu, khí tức uể oải một đám người. Bộ phương cũng là không khỏi trầm mặc. Bọn họ kỳ thực đã hết sức, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bộ phương mặt không biểu tình nhìn về phía này cự hình tê giác. Cái sau tinh hồng con ngươi bắn ra sát ý, hướng phía bộ phương trà đạp mà đến. Ngăn cản nó người, hết thảy dẫm dẹp. Đây là một đầu lục tinh thú hoang, tại một tầng tiên trù giới trong đã coi như là vô địch tồn tại. Da dày thịt béo, công phạt hung mãnh, bất quá đối với bây giờ bộ phương mà nói, đều là rác rưởi. Bộ phương chắp lấy tay, đứng thẳng ban đầu, trên thân tước vũ bào đột nhiên hóa thành đỏ thẫm chi sắc. Một tiếng tước đề phóng lên tận trời, sau lưng hỏa diễm hai cánh triển khai, hỏa vũ bay tán loạn, trong óc, kinh văn chạm sáng, tinh thần hải nhấc lên ngập trời dao động, đứng lặng ban đầu. Thần cảm giác bao trùm, trong nháy mắt bao phủ toàn thành, một cỗ đáng sợ khí tức cùng uy áp từ trên người bộ phương bắn ra. Phảng phất muốn xông phá chân trời, thần cảm giác tràn ngập, mỗi một con hung thú tựa hồ cũng là thân thể trì trệ. Sau một khắc, trong đầu của bọn họ chính là đột nhiên nổ vang một đạo khủng bố tiếng gầm. Cút, oanh, tiếng gầm như mộ cổ thần trung nổ tung. Mỗi một con hung thú đều là thân thể run lên, trực tiếp quỳ sát ở trên, trùng kích thất linh bát lạc, run rẩy vạn phần, trên tường thành, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, hít vào khí lạnh, đại ma vương thế mà, lấy một người chi tư, sánh cùng vạn thú, hung mãnh như vậy, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.